Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3748, lãng phí gặp sét đánh hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Thủy không có nghĩ đến muốn đập tên nào đó mông ngựa. Nhưng là, hắn cùng tên nào đó quan điểm nhất trí. Xác thực, ra phí lớn như vậy sức lực, làm sao lại không có tư cách nhúng tay việc này? Nếu không có tư cách này, hắn ngược lại nhiều chuyện cái chim. Tóm lại, máu không thể chảy vô ích. Đến phiên Mặc Doãn Dục lúc, hắn rất khó xử. Các loại lời hữu ích, có vẻ như đều bị bọn hắn mấy vị nói. Hắn xoắn suýt mà suy nghĩ một chút. Thiếu niên bạch ngọc không tì vết, lộ ra lành lạnh tôn quý khuôn mặt tuấn tú, thành kính nhìn xem trên trời. Tục ngữ nói, lao động quang vinh, lãng phí đáng xấu hổ. Hắn đem trước đó đi địa câu thời điểm, trông thấy nào đó câu quảng cáo cho niệm đi ra. Nhất trí mà, lấy được mọi người khinh bỉ. Dục nhi, ngươi xác định ngươi lời này sát đề. Nào ngờ, câu tiếp theo, Mặc Doãn Dục lời nói chuyển hướng. Vô tội dò hỏi, các hạ thế mà dạy người bỏ qua thành quả lao động. Người như thế đáng xấu hổ. Người nhà ngươi biết sao? Phốc phốc, lại là vài tiếng phun tiếng cười. Quả nhiên là cha nào con nấy. Mặc Liên Thành là bản tính xấu bụng. Lúc nói chuyện lộ ra tổn hại người sức lực. Mà con trai của làm. Mặc Doãn Dục thì là tại tổn hại người thời điểm. Biểu hiện hắn xấu bụng. Ầm ầm, một đạo trời hạn sét đánh vang. Loan Tỉnh đè nén tức giận. Nhóc con miệng còn hôi sữa. Ta không được chấp nhặt với ngươi. Nhưng là, ngươi có thể biết rõ. Họa từ miệng mà ra đạo lý. Sợ trên trời người thẹn quá hóa giận. Đối với Dục Nhi bọn người ra tay. Khúc Đàn Nhi đi đi qua. Không để lại dấu vết mà ôm lấy Dục Nhi. Hướng sau lưng mang. Đồng thời cười nhạo trả lời. Ngươi cũng nói. Hắn là tiểu hài. Trẻ con nói câu đáy lòng lời nói. Ngươi một đại nhân, có ý tốt cùng cái tiểu hài tính toán chi ly. Các hạ mới vừa nói, bọn hắn là ngươi Hỏa Loan nhất tộc người. Không biết các hạ cao họ đại danh, là Hỏa Loan nhất tộc ở trong vị nào? Mặc Liên Thành hỏi. Loan Tình kềm chế tức giận. Hắn chờ vấn đề này, chờ rất lâu. Tại nhân tài xuất hiện lớp lớp Hỏa Loan nhất tộc, hắn cũng là tiếng tăm lừng lẫy, danh chấn giang hồ. Chỉ là, nổi danh như hắn, tổng không thể người khác còn không có hỏi. Hắn liền cấp bách không kịp đem mà tự giới thiệu. Hắn thở sâu hút một hơi. Ta chính là Hỏa Loan nhất tộc xếp hạng lão lục. Tên một chữ một cái tỉnh chữ. Người bình thường, nghe Loan Tỉnh danh hào, lại ngạo mạn, cũng sẽ bỏ lòng kiêu ngạo, cúi đầu bái kiến. Hết lần này tới lần khác, tên nào đó không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn nghe về sau, chỉ lười biếng ừ một tiếng. Lông mày đều không có chọn một dưới. Càng đừng nói có cái khác biểu thị. Cái kia hờ hững khuôn mặt tuấn tú, uể oải thái độ, hoàn toàn không có tiểu bối trông thấy đức cao vọng trọng tiền bối thời điểm tôn kính cùng sùng bái. Giống như là hắn mới là vậy tôn quý bất phàm chủ, mà Loan Tỉnh là đến bái kiến hắn tựa như. Loan Tỉnh lần cảm giác nổi nóng, tốt vô lễ không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Mặc Liên Thành hồi một cái đơn âm lễ về sau, mới nghĩ một đằng nói một nẻo mà lần nữa mở miệng nói. Nguyên lai là Loan Lục tiền bối. Tục ngữ nói trăm nghe không bằng thấy một lần, quả nhiên không sai. Hơi ngưng lại, một vị nào đó ra khá là buồn rầu nói. Có một vấn đề không rõ ràng cho lắm. Muốn mời Loan Lục tiền bối ngươi chỉ giáo. Hỏi vấn đề, Loan Tỉnh sắc mặt miễn cưỡng dừng một chút. Chung quy là vãn bối. Nào có trông thấy cường giả mà không tôn kính đạo lý. Cái này không phải. Liền cùng ngày xưa những cái này trông thấy hắn liền tăng cường tới cửa cầu vấn hậu sinh không có khác biệt. Đến mức trước đó những cái kia làm hắn khó chịu nói chuyện hành động. Nói chung, là cái này hậu sinh ngạo khí gây ra. Nghĩ như vậy, Loan Tình quyết định không tính toán với hắn. Rộng lượng mà phun ra hai chữ. Ngươi hỏi, Mạc Liên Thành giả bộ như hoang mang mà hỏi thăm. Vừa rồi, Loan Lục tiền bối tất nhiên sớm đến. Vì sao còn trơ mắt nhìn xem tộc nhân bị giết? Mà thờ ơ, đám người đều bị trấn trụ, tràn đầy phẫn nộ. Cách chương.